Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của Kinh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Thiên Linh Cái, tác giả Bùi Hữu Quang. Mời quý vị cùng nghe. Câu chuyện đó được bắt đầu vào những năm 50 của thế kỷ trước. Khi đó do sự đô hộ của cường quốc phía đông mà đất nước Hạ Minh phải trải qua một nạn đói hết sức khủng khiếp, chưa từng có trong lịch sử. Trong tâm trí của một đứa bé 13 tuổi, khi đó ba Tửng vẫn còn nhớ. Người chết ở đây nằm la liệt khắp các nẻo đường, con phố và góc chợ. Người sống thì giật giờ, da thì bọc xương, lang thang bước đi trên những đôi chân nặng trĩu như những hồn ma, linh hồn chết đói. Tiếng khóc ai oán, lời kêu cứu vang vọng cả một bầu trời tối đen và mù mịt, như không còn lối thoát. Bác ơi, hãy cứu mẹ cháu. Các bác ơi. Đáp lại những lời kêu cứu khi ấy cũng chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Thỉnh thoảng lại có tiếng khóc thúc thích, tiếng kêu thất thanh của những con quạ đen đang ngửi thấy mùi xác thối vọng lại. Gia đình ba Tửng lúc ấy cũng chẳng khác họ là bao nhiêu. Mẹ ba Tửng đang nằm chết dần chết mòn trên cái giường cũ ọp ẹp vì bệnh tật và đói. Bà liệt giường đã từ mấy năm nay. Nhà thì không có gì ngoài một cái giường cũ kỹ và một cái thúng gạo rỗng. Hằng ngày, hai cha con ba Tửng phải mò cua bắt ốc để đổi lấy ít thóc mà sống qua ngày. Nhưng khổ nổi, bọn khốn nạn xâm lược Đông Pháp đó, chúng nó ra sức vơ vét hết thóc, hết lương thực mang về nước nó, chỉ để lại cho một ít nhưng bán giá cắt cổ. Dân nghèo họ đành nuốt nước mắt mà ăn cám thay cơm. Thóc gạo càng han hiếm, số người chết đói lại càng tăng. Những người chết, họ chỉ được hất tạm một lớp đất lên trên cho bớt mùi hôi thối bốc ra, chứ rất ít người được chôn cất tử tế, bởi gia đình người thân của họ còn đâu sức mà để đào, để chôn nữa chứ. Thậm chí, có những gia đình còn chết đói cả nhà, người dân qua đường thấy thế cũng chỉ biết cố lấy tay che mũi che mắt mà bước dội qua. Đói quá, túng quẫn quá, nên cha của ba Tửng quyết định làm liều, nhìn chằm chằm vào đứa con trai của mình một lúc, rồi quay sang người vợ đang thoi thóp ốm yếu của mình. Ông mới thở dài rồi nói: "Con ở nhà chăm sóc cho mẹ, con ít cám heo ở trong tủ đó, khi nào đói thì đem ra nấu mà ăn." Ba Tửng thấy như vậy thì ngây ngô đáp lại: "Cha đi đâu đó?" "Ừ thì cha đi kiếm gạo, chút nữa cha về." Nói xong, cha của ba Tửng cầm cái cuốc đi để ra khỏi nhà. Ba Tửng lúc này, cậu đi đến gần cái giường mà người mẹ của mình đang nằm. Đói quá, cậu dựa đầu vào cái thành giường mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ, thì bỗng nhiên có cái tiếng gọi của ai đó khiến cậu giật mình. "Bà ba ơi, chết rồi, bà ba ơi." Chạy vào cửa nhà lúc này là bà Năm. Bà Năm hàng xóm sát vách nhà ba Tửng. Thấy vậy, mẹ ba Tửng cũng chỉ biết ú ớ không nói lên thành lời. Ba Tửng ngây ngô hỏi: "Sao hả bà Năm?" Bà Năm hốt hoảng, bà nói không ra lời: "Cháu ơi, cha cháu chết rồi." Ba Tửng ngớ người, cậu ngơ ngác hỏi lại: "Dạ, cha cháu làm sao?" Hai giọt nước mắt của bà Năm rơi xuống cái gò má nhăn nheo của bà lúc nào bà không hay. "Thằng cha của mày đó, nó đi ăn trộm ngô nhà Lý trưởng, rồi bị chúng nó bắt được. Rồi Lý trưởng á, nó cho người đánh chết ở ngoài đồng kia kìa." Lúc này, ba Tửng mới hốt hoảng. Mặt cậu cắt không còn giọt máu, nước mắt cậu trào ra như mưa. Nhìn sang mẹ mình, cậu thấy bà ú ớ không nên lời. Bà khóc nấc lên, cố bò xuống giường thì bị ngã bịch một cái xuống nền nhà. Mặt mẹ ba tửng nhăn nhó, nhưng trong miệng vẫn cố ú ớ, nhưng đang muốn nói cái điều gì đó. Ba tửng cùng bà Năm vội đỡ mẹ cậu dậy. Cậu chỉ kịp nhờ bà Năm chăm sóc cho mẹ, rồi chạy thật nhanh ra ngoài đồng làng. Vừa chạy, ba tửng vừa đưa tay lên lau nước mắt. Cha! Cha ơi! Cha! Cha ơi! Chạy tới đầu làng, ba tửng chết lặng khi thấy cảnh tượng của cha mình. Quần áo ông lấm lem là đất, ông nằm co ro chết. Khuôn mặt đầy vết nhăn, giờ đây chảy be bét là máu. Trên tay vẫn nắm chặt mấy trái bắp. Ba tửng lao tới phía đám người lý trưởng, tay cậu nắm chặt, miệng hét lớn. Trả mạng cho cha tao, lũ khốn kiếp, lũ khốn nạn, trả mạng cho cha tao. Ba tửng mà khóc miếu máu, cậu định lao vào phía lý trưởng thì bị một thằng to con mặt đầy vết sẹo túm cổ áo nhấc bổng lên như một con nhái. Lý trưởng thấy ba tửng, lão mới nhăn mặt quát: con bà nhà mày, đã ăn trộm rồi mà còn la làng nữa, có làm thì mới có ăn chứ, không làm mà đòi có ăn à? Dường như lão không có vẻ gì là tỏ ra hối hận với việc làm của mình và đám tay sai của lão cả. Lý trưởng, lão tự cho mình là có quyền, vì trong cái làng Mỹ Đình này, lão là to nhất, giàu nhất và nhiều vàng nhiều người hầu nhất. Một thằng bé mới 13 tuổi như ba tửng thì làm gì được lão chứ? Khi mà trong cái xã hội khốn khổ, khốn nạn này, quan thì chỉ biết cấu kết với bọn đô hộ, làm tay sai cho chúng để được ăn sung mặc sướng. Dân thì chịu cực khổ đủ đường. Những người dân nghèo khổ, họ phải đào từng cái rễ cây, bắt từng con chuột để cho vào miệng với hy vọng sẽ sống qua ngày. Mạng sống của họ chả khác nào rác rưởi, thậm chí nó còn không bằng mấy trái bắp kia nữa. Ba tửng vùng dậy, cậu hét lớn trong căm hờn: rồi chúng mày sẽ trả giá, lũ khốn nạn! Xung quanh cánh đồng lúc này cũng chỉ có đôi ba người đứng lại xem. Dường như họ đã quá quen với những cảnh như thế này. Bởi cái thói đời, đói nó thường đi đôi với cái liều. Nhiều người đói quá, họ đành làm liều. Họ đi ăn trộm, ăn cướp của những địa chủ, quan giàu có. Nhưng đa phần đều bị bắt được và bị chúng sai người đánh cho đến chết. Lý trưởng ra hiệu cho người của mình về. Thằng to con kia cũng thả ba tửng xuống. Trước khi đi, nó còn hầm hè: liệu cái hồn mày đó, tao lại đánh cho chết cha bây giờ. Ba tửng chạy đến chỗ của cha cậu mà khóc miếu máu. Cậu đưa bàn tay tím bầm với đầy vết nhăn và chai sạn của cha mình lên mặt. Cha ơi, cha hứa sẽ về mà cha. Cha đi rồi, mẹ con có con sống làm sao? Cha ơi, cha. Khi bọn lý trưởng đã đi được một đoạn khá xa thì mới có vài người đến an ủi ba tửng. Thôi cháu à, mang cha cháu về mà chôn cất đi. Khổ thân, người đâu mà ác vậy, đánh chết người ta mà không xin lỗi là một câu, đúng là lũ cầm thú mà. Thôi bà im cái miệng bà đi, chúng nó mà nghe thấy là lại khổ nữa. Họ phụ ba tửng đưa cái xác của cha cậu về nhà. Thằng bé khốn khổ chỉ biết đi lững thững đằng sau, miệng khóc miếu máu. Vừa về đến nhà, ba tửng đã thấy mẹ cậu đang nằm bệt ở cái phản đầu nhà. Mắt bà đỏ que, người thì hốc hác. Thấy người ta đưa cái xác chồng mình về, bà gào lên ú ớ không thành lời, nước mắt thì chực trào ra như mưa. Ba tửng thấy như vậy, cậu chạy vội đến ôm mẹ cậu. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc nức nở. Cảnh tượng khi ấy thật đau thương. Mấy người hàng xóm nhà cậu bé thấy vậy cũng không giấu được nước mắt. Tiếng khóc vang vọng cả khu làng Mỹ Linh. Cú mèo quạ đen thì cứ kêu lên inh ỏi, nghe mà sợn cả người. Nhà nghèo, cũng không đủ tiền để mua quan tài. Ba Tửng chỉ biết nhờ hàng xóm đào cho một cái hố sâu ở đằng sau giường, rồi chôn cha mình ở đó. Lúc lấp đất lên, Ba Tửng lặng im nhìn khuôn mặt đầy vết nhăn tím bầm của cha mình lần cuối. Cậu đưa tay lên lau nước mắt, tự thề với lòng rằng: nhất định tao phải trả thù. Lũ khốn nạn rác rưởi chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì mà chúng mày đã làm với cha tao và dân làng này. Chỉ có vậy, linh hồn của cha tao và những người đã khuất mới ra đi thanh thản được. Tao nhất định, tao thề. Kể từ đó, hằng ngày Ba Tửng vừa đi làm hết mùa cua bắt ốc cho đến những công việc nặng nhọc như bốc vác, làm đồng điền để kiếm ít gạo, ít thóc nuôi mẹ. Nhưng trong đầu cậu vẫn đau đáu cái ý nghĩ trả thù. Năm năm sau, mẹ cậu cũng bỏ cậu mà ra đi, đến nơi chính suối. Giờ đây, Ba Tửng cũng chỉ biết một thân một mình mà sống qua ngày. Vì nghèo khổ nên cũng chẳng có cô gái nào chú ý hay chấp nhận làm vợ cậu cả. Ba Tửng cũng biết hoàn cảnh của mình như thế nên cũng chả dám làm khổ ai. Nhưng tình yêu mà, ai biết được chứ. Vào một ngày mưa tầm tã cuối tháng hạ, cậu gặp được Minh Liên, và đó cũng là tình yêu sét đánh của cuộc đời cậu. Chiều hôm đó, Ba Tửng đang trên đường chở gạo thuê cho một tên buôn lái, thì trời bất chợt đổ một cơn mưa tầm tã. Mùa hạ ở đây là nói như vậy, lúc nắng lúc mưa. Nó cứ thất thường như cái tính khí của đám đàn bà con gái vậy. Thấy trời đổ cơn mưa, cậu mới đánh cái xe bò của mình lại gần một căn chòi ngoài đồng để đứng trú tạm ở đó. Khi đang đưa tay lên lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, thì bất ngờ Ba Tửng thấy có một cô gái trẻ đang chạy đến phía cậu. Khi cô ấy chạy lại gần, nhìn kỹ, Ba Tửng mới nhận ra đó chính là Minh Liên, con của bác Năm hàng xóm gần nhà cậu. Thấy Ba Tửng đứng ở đó, Minh Liên lễ phép chào. Em chào anh Ba Tửng. Ba Tửng thấy con bé chào mình, cậu cũng đáp lại. Minh Liên đó hả? Sao đi đâu mà ra tận đây vậy em? Minh Liên bỗng nhiên cười khúc khích. Đi gặp anh chứ đi đâu, anh này hỏi kỳ ghê á. Ba Tửng ngơ ngác, cậu đờ cả người ra. Là làm sao? Thấy vẻ mặt ngu ngơ của Ba Tửng, Minh Liên càng cười lớn hơn. Em đùa đó, em đi hái đài sen để ăn. Nhưng người ta hái hết rồi, đang định về thì trời lại mưa, lại gặp anh ở đây nè. Vừa nói, con bé vừa lấy tay để xoa bụng. Thấy thế, Ba Tửng lấy nắm cơm nguội lẫn một ít chả giò trong cái túi đen được treo trên đầu cái xe bò của cậu, đưa cho cô bé. Đói hả? Nè, ăn đi. Minh Liên ngập ngừng, cô bé lắc đầu đáp. Dạ, em không có đói. Ba Tửng thấy thế thì cười mỉm, cậu xoa đầu cô bé. Ăn đi em, đói thì cứ ăn đi, ngại cái gì? Mặt Minh Liên lúc này đỏ ửng, cô bé hỏi lại. Vậy còn anh? Nhìn về hướng xa xăm, Ba Tửng cười rồi nói. Anh ăn rồi, em cứ ăn đi. Trời cũng ngớt mưa rồi đó, anh chuẩn bị đi đây. Minh Liên rón rén, con bé khẽ lấy nắm cơm nguội trên tay Ba Tửng rồi ăn ngấu nghiến. Có vẻ con bé đang rất đói. Ba Tửng biết, bởi nhà bác Năm cũng chẳng khá giả gì hơn nhà cậu là mấy. Vợ bác mất sớm vì bệnh tật khi cô bé Minh Liên mới lên 10. Hằng ngày hai cha con phải dựa lấy nhau mà sống. Lặng nhìn Minh Liên ăn, Ba Tửng chợt nhận ra rằng con bé dạo này cũng ra dáng thiếu nữ rồi đó. Người cũng đầy đặn trắng trẻo và không còn súng săn như ngày trước nữa. Trong số những đứa mới lớn ở trong làng, chắc nó cũng thuộc dạng xinh xắn nhất nhì đó. Thấy Ba Tửng nhìn chằm chằm vào mình, Minh Liên đỏ mặt. Cô ngại ngùng gói gọn nắm cơm nguội trên tay lại rồi đưa lên trước mặt cậu. Anh ăn không? Trong mắt Ba Tửng lúc này, Minh Liên thật đáng yêu. Một hạt cơm vẫn còn dương trên má cô bé. Ba Tửng thấy thế thì mỉm cười. Cậu khẽ tiến tới, đưa tay lên má Minh Liên, Trước vẻ mặt ngơ ngác và thẹn thùng của cô thiếu nữ mới lớn, Minh Liên lúc này đờ cả người. Bà Tửng thấy như vậy mới cười lớn. Ăn cái kiểu gì mà còn dính hột cơm ở trên mặt nè, Minh Liên. Chắc do mắc cỡ quá mà cô bé lúng túng đưa dội cánh hoa sen cho ba Tửng rồi quay đầu chạy một mạch về nhà. Nhìn bóng dáng cô bé dần khuất xa, ba Tửng lắc cái đầu mà cười. Cậu nhìn lại, mưa cũng đã gần tạnh, đã đến lúc tiếp tục công việc. Để cánh hoa sen vẫn còn hồng thắm khi nãy Minh Liên đưa cho cậu lên cái xe bò, ba Tửng tiếp tục chuyến hàng của mình. Kể từ ngày hôm đó, không biết do vô tình hay cố ý mà cậu và Minh Liên gặp và nói chuyện với nhau rất nhiều. Hai người cứ như có duyên kiếp nên lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Đến mức dân làng còn lầm tưởng rằng hai người đang yêu nhau. Mà suy đi nghĩ lại thì cũng đúng như vậy. Dần dần tình cảm của hai người dành cho nhau là thật. Đúng như người xưa đã nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Để rồi một hôm, ba của Minh Liên gọi ba Tửng lại rồi nói: cháu có thương con Liên nhà bác không? Ba Tửng ngập ngừng rồi cậu khẽ gật đầu. Dạ có. Lúc này, nước mắt bác Năm bỗng dưng trào ra. Bác khẽ đưa tay lên đôi mắt đỏ khoe của mình và lau nước mắt. Nhà bác á, thì cháu cũng biết rồi. Vợ bác mất sớm khi con Liên nó mới 10 tuổi. Nhà thì cũng chẳng có gì. Con Minh Liên á, nó phải khổ từ nhỏ. Cũng một phần là do lỗi của bác. Bây giờ bác cũng già rồi, chân tay cũng đã mệt rã rời. Bác sợ mình nhắm mắt khi con Liên nó vẫn còn khổ. Bác sợ lúc mình mất, không ai chăm sóc cho nó. Bác muốn cháu giúp bác chăm sóc và bảo vệ con bé, được không? Ba Tửng lúc này mới khẽ đáp. Bác đừng lo, có cháu đây. Cháu không để cho Minh Liên khổ đâu. Tuy nhà cháu cũng nghèo khó, nhưng cháu sẽ cố gắng, cố hết sức mình để lo cho em nó. Cháu hứa với bác đó. Cuộc trò chuyện ấy khi hai bác cháu như một lời đính ước vậy. Bác Năm đã đồng ý gả con gái mình cho ba Tửng. Dường như đó cũng là một động lực rất lớn để ba Tửng làm việc. Cậu hăng say đi làm, cố gắng kiếm thật nhiều tiền với mong muốn sẽ sửa sang được một phần của cha mẹ, cũng như tổ chức một đám cưới nho nhỏ. 3 năm cứ thế thấm thoát trôi qua. Giờ đây, nhờ chịu khó làm lụng vất vả, ba Tửng cũng tiết kiệm được chút đỉnh. Với số tiền mà cậu dành dụm được, nó cũng vừa đủ để cậu cải táng lại phần mộ của cha mẹ mình, giúp họ có thể cùng nhau mà an nghỉ nơi chính suối. Còn về phần phía Minh Liên, bà cô cũng vừa mới mất năm ngoái, vậy nên cô sang ở cùng ba Tửng. Ít lâu sau thì hai người cũng kết duyên vợ chồng. Minh Liên và ba Tửng, họ sống cùng nhau rất vui vẻ, mà công nhận có người con gái trong nhà là khác hẳn. Nhà cửa sân vườn của ba Tửng giờ đây lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, cơm nước thì tươm tất, chứ không còn tang quang như trước nữa. Ngày cưới thì hai vợ chồng cũng chỉ làm mâm cơm cùng vài người hàng xóm để đến ăn cùng chia vui, coi như cũng đỡ phần tủi nhục cho Minh Liên. Bởi đời con gái mà, họ chỉ có một lần duy nhất được cưới, đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất của họ, và cũng chính là ngày họ chấp nhận trao cái duyên, cái phận của mình theo chồng. Thật ra thì ba Tửng muốn làm cái đám cưới lớn hơn một chút, nhưng vì hoàn cảnh cũng không cho phép. Giá lại hai người cũng đâu còn họ hàng, anh em gì đâu. Minh Liên thấy như vậy nên cũng cố an ủi chồng. Thôi anh à, hai vợ chồng mình á, cố gắng tiết kiệm chút, mua mấy đàn gà để nuôi lấy trứng. Chứ việc cưới hỏi á, nó cũng đâu có quan trọng mấy. Chỉ cần có anh bên cạnh, được thức dậy cùng anh mỗi buổi sáng là em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ba Tửng thấy vợ mình nói như vậy, cậu xúc động lắm. Ba Tửng khóc nấc lên khi nghĩ đến quãng đời gian nan mà mình đã trải qua. Và giây phút mà cậu được ở cạnh người mình thương, cậu tiến tới ôm chặt lấy Minh Liên rồi nói: anh sẽ mãi mãi ở bên em để bảo vệ. Em cũng đừng có bỏ anh nha. Thiếu em chắc anh chết mất. Minh Liên khẽ cười. Trước mặt cô bây giờ không còn là một Ba Tửng mạnh mẽ, kiên cường mà cô hay thấy. Thật ra thì người đàn ông là vậy đó. Họ không khóc không phải là vì họ không yếu đuối, mà họ đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chuẩn bị trực trào ra khỏi khóe mắt của mình. Bởi họ biết, trước mắt mình là bao chông gai khó khăn của cuộc đời. Họ nhất định không được yếu đuối, không được khóc và nhất định không được bỏ cuộc. Chỉ có như vậy họ mới bảo vệ và che chở cho gia đình của mình được. Giây phút mà một người đàn ông rơi lệ, đó chính là giây phút mà họ hạnh phúc nhất. Tưởng rằng hai vợ chồng Ba Tửng sẽ cùng vun đắp và ở bên nhau hạnh phúc đến suốt đời, thì bỗng dưng từ đâu một biến cố lớn xuất hiện. Và đây cũng là khoảng thời gian đau thương và khổ cực nhất của cuộc đời Ba Tửng. Nó làm thay đổi cả số phận của một chàng trai trẻ, tốt bụng, chịu khó, thành một tên thầy pháp bệnh hoạn và máu lạnh. Buổi chiều hôm đó, khi Ba Tửng đang lái chiếc xe bò đến đoạn đầu làng, thì cậu thấy tiếng gọi hốt hoảng của thằng Tý, con ông Nam gần nhà mình. Tửng ơi, chết, chết rồi, vợ mày, nó... Thấy thằng Tý nhắc đến vợ mình, Ba Tửng hốt hoảng, cậu nhảy bộp một cái từ trên chiếc xe bò xuống đất, miệng hét lớn. Sao? Vợ tao thế nào? Thằng Tý nói như không ra hơi. Thằng Lý Thông á, nó tới đòi tiền. Vợ mày ở nhà, nó bắt vợ mày phải trả. Không về nhanh á, nó bắt vợ mày đi á, thì bỏ mẹ luôn đó. Ba Tửng ngơ ngác. Nợ? Nợ gì? Tao nợ thằng Lý Thông cái gì? Thằng Tý chỉ tay về phía nhà Ba Tửng. Thì cứ về đi, nhanh, vợ mày đang ở nhà một mình đó. Ba Tửng chợt nhận ra điều gì đó. Cậu bỏ luôn chiếc xe bò ở đầu làng, chạy một mạch về nhà. Vừa chạy cậu vừa hét lớn. Vợ, vợ ơi! Vừa chạy đến cổng, thì Ba Tửng nghe thấy giọng của thằng Lý Thông. Cho anh bóp một cái, anh trừ nợ nha. Thấy Ba Tửng chạy về, Minh Liên liền chạy ngay tới phía cậu. Ba Tửng liền giương vai lên để che chở cho cô vợ bé bỏng của mình. Tiếng quát của cậu đanh thép. Thằng kia, ai cho mày vào nhà tao? Cút! Những cái giọng lè nhẹ do say rượu, Lý Thông đáp lại. Vợ mày nợ nhà tao, nó không có trả được, tao bắt nó về làm vợ. Hỏi thì được biết, hồi xưa do nạn đói khủng khiếp quá, qua màu thì bị mất mùa, nhà chẳng có cái gì để ăn, nên bố Minh Liên có dây nhà Lý Trưởng, tức là nhà của bố Lý Thông, cũng là người ra lệnh cho bọn thuộc hạ đánh chết ba của Ba Tửng vì thiếu một thúng gạo. Với điều kiện mỗi năm nhà Minh Liên phải trả cho nhà lão hai thúng gạo, nếu không trả được, năm sau nữa cứ thế mà nhân đôi. Gánh nợ truyền kiếp đấy cho đến hiện tại, khi mà cha của Minh Liên đã chết thì vẫn chưa trả được hết. Thậm chí con số nợ nó còn khủng khiếp hơn. Đến mức hai vợ chồng của Ba Tửng có bán cả nhà cả đất thì cũng chẳng thể đủ để trả. Nghe đến tin này mà cả Minh Liên và Ba Tửng mới đều ngẩn cả người. Cái khốn nạn ở đây của gia đình nhà Lý Trưởng là rõ ràng mấy năm trước hắn hứa sẽ không đòi nhà Minh Liên nữa. Nhưng thực chất là hắn đang chờ lãi mẹ, đẻ lãi con. Bởi việc dây gạo của nhà Minh Liên là có thật. Thậm chí bây giờ lão vẫn còn cầm tờ giấy có chữ ký dây nợ của cha mình. Còn lời hứa kia thì chỉ là lời hứa gió bay, chẳng có gì để chứng minh cả. Lý Thông nhếch mép, nó hé hé cái mắt lên nhìn thẳng về phía Ba Tửng mà cười. Vợ, mày tính làm sao? Trả nợ hay là nhường vợ? Ba Tửng tức giận, tay cậu nắm chặt lại, miệng gào thét lên. Lũ khốn nạn, lũ thất đức, rồi chúng mày sẽ... Thấy Ba Tửng trong bộ dạng như vậy, Lý Thông lấy làm khoái chí lắm. Nó cười khanh khách. Sao hả? Thằng chết cha mất mẹ kia, một thằng nghèo khổ dễ rách như mày á, thì làm được cái gì tao chứ? Đến lúc này, dường như sự căm phẫn, sức chịu đựng của Ba Tửng đã đi quá giới hạn, không thể chịu đựng nổi được nữa. Bà tưởng như một con thú dữ lao đến, cậu định dạy cho cái thằng chó kia một bài học. Nhưng khi cậu chưa kịp chạm vào người nó, thì đã bị một tên ở trong cái đám côn đồ đứng ở gần đó đá cho một cái thật mạnh vào bụng mà ngã ngửa, lăn quay ra đất. Thấy như vậy, hai ba thằng to con như con Tịnh lao vào ba Tửng. Chúng nó thay phiên nhau mà xúc mà đá vào người cậu. Tiếng đá, tiếng đấm cứ kêu lên bùm bốp, hòa lẫn với tiếng ôm đầu kêu đau của ba Tửng, nghe trông thật thảm thiết. Mình liền thấy như vậy, cô lao đến phía chồng của mình, gào khóc mà hét lên: "Lũ chó, để chồng tao yên được không? Lũ khốn nạn, bỏ chồng tao ra." Lúc này, ngoài cửa của nhà ba Tửng đang đông kín người, là họ bàn tán xôn xao. Lý Thông thấy vậy, nó liền ra hiệu cho đám côn đồ của mình rút lui. Trước khi đi, nó còn cố lại gần để dỗ bóp bóp vào cái mông của Minh Liên, sau đó nó ra giọng nói với ba Tửng: "Tao cho mày á đúng 3 ngày, không trả nợ được á biết hậu quả rồi đó." Thấy đám Lý Thông đi được một lúc thì người dân mới chạy đến để cùng Minh Liên đỡ ba Tửng dậy. "Đau không con? Lũ khốn nạn đó mà, sau này á nhất định chúng nó sẽ phải nhận quả báo." Cả người ba Tửng lúc này đau ê ẩm, cậu choáng váng. Nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn đến mức mà rơi cả nước mắt chính là việc cậu nghĩ đến những gì mà ba mình phải chịu đựng khi trước. Lúc trước ba cậu cũng bị đánh y như cậu, nhưng có điều là ông ấy bị đánh chết. Đó là một cái chết đau thương của một người cha, người chồng, một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Tất cả chỉ vì ông ăn trộm mấy trái bắp của nhà Lý trưởng mà thôi. Cũng may là thể trạng của ba Tửng vốn khỏe mạnh. Đó cũng là thành quả của bao tháng ngày cậu làm lụng những công việc nặng nhọc và vất vả như đẩy xe bò, bốc vác thuê. Nhưng hỡi ơi, còn món nợ to đùng trước mắt thì làm sao vợ chồng cậu có thể trả được đây? Số tiền mà bao năm qua cậu dành dụm được thì cậu đã dùng nó để cải táng lại phần mộ cha mẹ mình, cũng như lo hậu sự cha của Minh Liên. Giờ đây trong nhà cũng chỉ còn lại một ít vốn để làm ăn. Nhưng số tiền đó so với số nợ của hai vợ chồng phải trả cho nhà Lý trưởng thì nó chẳng khác nào một việc bỏ hạt cát vào sa mạc. Hơn thế nữa, anh em họ hàng thì không có, hàng xóm cũng đói nghèo chả khác gì mình. Nghĩ đến đây thôi mà ba Tửng bực cả mình, cậu đập tay vào bàn: "Quần khốn nạn!" Thấy chồng mình phải khổ tâm suy nghĩ cách giải quyết cái món nợ trời ơi đất hỡi mà nhà mình khi xưa gây ra, Minh Liên buồn lắm. Cô thấy mình có lỗi với chồng cô. Ngồi thất thần, dựa đầu vào góc bếp, cứ thế nước mắt của Minh Liên rơi lã chả. Cô thơ thẩn suy nghĩ một lúc rồi vội lấy con dao gọt hoa quả được treo ở trên tường với ý định cắt gân tay tự vẫn để giải thoát cũng như tạ tội trước chồng mình. Thì đột nhiên có một giọng ai đó từ bên ngoài cửa hét lên: "Dừng lại!" Minh Liên ngoảnh đầu ra ngoài cửa thì thấy ba Tửng đang lao vào. Cô cố đâm con dao vào tay của mình nhưng không được. Ba Tửng đã kịp chạy tới. Cậu giật con dao trên tay Minh Liên rồi vứt nó vào một cái xó tường. Minh Liên thấy như vậy, cô cố bỏ tới chỗ con dao thì bị ba Tửng ngăn lại. Minh Liên lúc này cô khóc ú ớ nhưng không thành lời: "Để em chết, em có lỗi với anh mặc kệ em đi." Chưa để Minh Liên dứt câu, ba Tửng đã dội tới ôm chặt lấy cô. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc vợ mình rồi thủ thỉ: "Ngốc à, anh không để cho em chết được đâu. Anh đã hứa với cha là bảo vệ em rồi, cứ từ từ để anh nghĩ cách." Minh Liên thấy thế mà nấc lên. Thấy vậy, ba Tửng cắt ngang câu nói của Minh Liên bằng một nụ hôn đắm đuối. Cậu vừa hôn vừa miếu máu khóc như một đứa trẻ mới lớn: "Chồng bất tài, khi xưa không bảo vệ được cha. Chồng hứa sẽ bảo vệ vợ mà. Dù có chết chồng cũng sẽ bảo vệ vợ. Chồng hứa." Hai vợ chồng cứ thế mà ôm lấy nhau khóc sướt mướt. Cảnh tượng lúc ấy thật đáng để người ta phải rơi nước mắt. Những người nghèo khổ thời đó, họ bị đẩy vào bước đường cùng của sự cực khổ. Họ bị lũ địa chủ, lũ tay sai cho quân xâm lược bóc lột. Họ không còn con đường nào khác để đi. Và có nhiều người đã tìm đến cái chết để giải thoát khỏi cái xã hội mà chẳng khác nào ngục tù này. Hy vọng của những người dân nơi đây nó tối đen như cái tương lai mịt mù của chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Ba hôm sau, tên khốn nạn Lý Thông lại tới. Lần này, nó đưa theo tới tận 9 tên côn đồ, thằng nào thằng nấy cũng to con. Mặt lúc nào cũng hầm hè, như muốn ăn tươi nước sống người khác. Dẫn cái giọng lè nhè do say rượu, Lý Thông đá bơm bóp vào cánh cửa cổng, nó hét lớn. Thằng ba tửng đâu? Đưa vợ ra đây cho tao. Minh Liên lúc này đang quét sân. Thấy vậy, cô bẽn lẽn mà đi ra ngoài cổng để mở cửa. Nhìn ra bên ngoài, cô mới giật mình khi thấy có một đám côn đồ đang đứng đợi sẵn ở đó. Chân tay Minh Liên lúc này cứng đờ lại, miệng thì lắp bắp. Cậu cho mấy hôm nữa đi, có tiền chúng tôi sẽ trả. Lý Thông thấy như vậy thì không nói gì. Nó nhìn chằm chằm vào Minh Liên, ra hiệu cho đám côn đồ kia vào trong nhà, rồi cười nham nhở. Thoáng chốc, hai ba tên cao to đen hôi đã lao đến kéo Minh Liên lại. Quá sợ hãi, cô chỉ biết ú ớ mà kêu lên. Chồng ơi, cứu vợ, chồng ơi. Ba Tận lúc này đang cho mấy con gà trong vườn ăn, thấy tiếng hét của vợ thì liền lao ra. Thằng chó kia, bỏ vợ tao ra. Vậy tiền đâu? Vợ lục ra trong túi quần một đám tiền được xếp lại cẩn thận. Ba Tửng giơ ra trước mặt nó. Đây, cầm trước số này đi, rồi từ từ vợ chồng tao sẽ trả sau. Lý Thông nhếch mép cười, nó hất nắm tiền xuống đất. Mẹ kiếp, mày lừa gạt bố mày hả? Số tiền này còn không đủ để tao ăn sáng nữa. Cái thằng kia đâu? Đưa vợ tao đi. Thấy ông chủ ra lệnh, cả đám côn đồ kéo đến đưa Minh Liên đi, mặc cho sự phản kháng trong bất lực của hai vợ chồng Ba Tửng. Chồng ơi, cứu em. Vợ ơi, thả vợ tao ra, đồ chó chết kia. Vợ ơi. Ba Tửng lao vào đám côn đồ thì liền bị bọn nó đẩy ra. Rồi cứ thế, hai ba thằng lao tới đánh cậu. Minh Liên lúc này đang trong vòng tay của thằng Lý Thông. Thấy vậy, cô mới cắn chặt thật mạnh vào vai nó. Lý Thông đau đớn, nó rít lên. Con chó cái này, tao giết mày bây giờ. Nói xong, nó tát thật mạnh một cái vào mặt cô. Minh Liên đau quá mà kêu lên. Ba Tận lúc này đang bị đánh. Thấy thế, cậu mới cố lết về phía bên vợ của mình. Thì bị bọn côn đồ kia, chúng nó kéo hai chân cậu lại, rồi đánh tiếp. Bất lực, hai vợ chồng nhìn nhau mà khóc lóc thảm thiết. Cảnh tượng ấy thật sự rất đau lòng. Minh Liên hét lớn. Làng xóm ơi, chính tụi nó giết chồng tôi. Làng xóm ơi, cứu vợ chồng tôi với. Nhưng tuyệt nhiên, không có ai dám lao đến để giúp hai vợ chồng bọn họ cả. Dù ngoài cửa cổng lúc này đông kín là người, ngay cả thằng Tý, người anh em hàng xóm thân thiết của hai vợ chồng cũng chỉ biết buồn bã mà đứng nhìn. Bởi thật ra nó có lao lên cũng chẳng thể làm gì được. Không hơn không kém, nếu mà xui xẻo còn bị rước cả họa vào thân. Và rồi Ba Tửng đành bất lực mà chấp nhận chúng nó lôi vợ mình đi. Cậu khóc lóc nhìn Minh Liên dần dần khuất xa tầm mắt của mình trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Nó giống y như lúc khi xưa cậu bất lực nhìn bố mình bị chết mà không làm được gì. Đã 3 ngày trôi qua sau cái sự việc ngày hôm đó, lúc này Ba Tửng, cậu vẫn đang quỳ gối trước cổng nhà Lý trưởng. Ba Tửng đã quỳ ở đây từ sáng sớm đến bây giờ cũng đã tối muộn mà cậu vẫn chưa chịu về. Trời lúc này thì mưa tầm tã, nhìn cậu lúc này gầy guộc cả đi, khuôn mặt thì nhợt nhạt, mắt đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Thấy vậy, Thằng Tí và nhiều người hàng xóm khác cũng đã cố khuyên ngăn cậu đi về nhưng không được. Mãi đến lúc gần khuya, thằng Lý Thông mới bước ra ngoài cổng. Và Tuấn thấy thế, cậu cố gắng thều thào. Tôi xin cậu, thả vợ tôi ra đi. Lý Thông thấy như vậy, nó cười khoái chí lắm. Vợ Minh Liên là của tao, mày còn quỳ gói ở đây cả năm cũng không có được cái gì đâu. Về đi, không tao gọi người ra đánh chết cha mày bây giờ đó. Cố dùng hết sức bình sinh, ba tửng cố lết về phía của thằng Lý Thông. Tôi xin cậu, thả vợ tôi ra. Không có cô ấy, tôi chết mất. Tôi xin cậu mà, xin cậu đó. Thấy ba tửng gần đến chỗ mình, Lý Thông mới từ từ đi đến. Nó đưa chân ra, đá một cái thật mạnh vào mặt ba tửng, rồi cười nham nhở. Còn lâu tao mới trả Minh Liên cho mày. Minh Liên là vợ tao. Ba Tửng lúc này đau đớn quá mà rít lên. Đúng lúc đó, không hiểu tại sao Minh Liên lại chạy được ra ngoài. Thấy ba Tửng ngoài cổng, cô lao đến phía chồng mình, vừa chạy cô vừa hét lớn. Chồng ơi, cứu, cứu vợ chồng ơi. Ba Tửng vội ngẩng đầu lên, đúng là vợ của mình. Nhưng sao nhìn Minh Liên quá xanh xao, gò má của cô tóp lại. Ba Tửng thấy như vậy, mắt đỏ ửng, nước mắt cậu trào ra. Vợ ơi. Hai người cứ như vậy mà lao dội vào nhau. Nhưng lúc đó, mấy thằng người nhà Lý trưởng cũng đã chạy tới. Chúng nó kéo Minh Liên ra khỏi vòng tay của ba Tửng. Lý Thông đi đến, nó đưa tay lên ra lệnh cho đám người kia đánh cho ba Tửng một trận. Thấy ông chủ ra lệnh, đám côn đồ lao đến đánh ba Tửng. Liên tiếp lúc này là những cú đá vào bụng, vào đầu của ba Tửng. Đau đớn quá, nhưng anh chỉ biết ôm đầu chống cự một cách yếu ớt mà rên rỉ. Lý Thông đứng đó nó cười khà khà. Nó lại gần cưỡng hôn Minh Liên ngay trước mặt chồng cô. Minh Liên cố phản kháng lại nhưng không được. Cô ngước nhìn chồng mình, miếu máu. Chồng ơi, em xin lỗi, chồng ơi, em xin lỗi. Ba Tửng bất lực, cậu gào lên một tiếng thì liền bị tên trong cái đám người nhà Lý trưởng đá cho một cái. Cậu qua mắt choáng váng rồi ngất liệm đi. Trong mơ màng, cậu thấy có một người đàn ông nào đó nhìn và đưa cậu đi. Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên cái phản tại một căn chòi trong rừng. Đang định ngồi dậy thì cậu nghe thấy cái giọng nói của một ai đó vang lên. Sức lực của cậu đã cạn kiệt, đừng cố mà ngồi dậy. Bước vào trong căn chòi lúc này là một người đàn ông tầm 40 tuổi. Ba Tửng ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông kia rồi hỏi. Tôi đang ở đâu đây? Người đàn ông kia thấy vậy liền khẽ cười. Anh ta đi vào trong buồng, bưng một chén cháo hành đưa cho ba Tửng rồi khẽ đáp. Chúng ta đang ở trong cánh rừng Hải Kim. Còn cậu, hồi chiều khi ta đi ngang qua nhà Lý trưởng thì thấy cậu đang nằm gục ở đó. Thế như vậy ta mới đưa đến đây nè. Húp đi, chắc cậu đang đói. Cháo ngon lắm đó. Ba Tửng thấy người này không có ý hại mình. Cậu vội đỡ lấy chén cháo đưa dội lên miệng hút xùm xoạt. Mùi thơm của cháo hành tỏa ra thơm phức. Ba Tửng vừa húp, cậu vừa rơm rớm nước mắt. Khi nghĩ đến những chén cháo cám năm xưa, cậu và Minh Liên cùng vui vẻ ăn với nhau. Nói chuyện với người này một hồi, ba Tửng mới biết được đây chính là thầy Lương, một thầy Pháp trẻ trong làng. Thầy Lương chuyên đi xem bói, bốc thuốc cứu người. Nghe dân làng nói thầy còn đang luyện cái thứ bùa thiên linh cái gì đó. Thầy cũng đã hứa sẽ dạy cậu về bùa ngải, đưa Minh Liên trở về cũng như giúp cậu trả thù nhà Lý trưởng. Đêm hôm đó, ba Tửng không thể nào ngủ được. Cậu nhớ Minh Liên quá. Cứ hễ nhắm mắt lại, hình bóng của cô vợ bé bỏng lại hiện ra trong tâm trí của cậu. Sáng sớm hôm sau, thầy Lương đưa ba Tửng đến một căn chòi ở sâu tít trong rừng. Đi đến đây, nơi này rất xa và nguy hiểm. Vừa đi, Ba Tửng vừa co rúm người lại, khép nép đi sau lưng thầy Lương một đoạn đường dài, thì cuối cùng hai người cũng đã đến nơi. Đi vào trong căn chòi, Ba Tửng giật nảy mình, hốt hoảng khi nhìn thấy mấy cái đầu lâu được xếp gọn gàng ngay cạnh cái bàn thờ cũ kỹ. Lặng nhìn xung quanh, cậu thấy trong này dán chi chít những lá bùa với những dòng chữ đầy kỳ dị và khó hiểu. Đưa mắt nhìn sang thầy Lương, Ba Tửng tỏ vẻ thắc mắc. Đây là làm sao hả? Thấy điệu bộ của Ba Tửng, thầy Lương chỉ khẽ mỉm cười. Đây là nơi ta tu luyện, đừng sợ. Mấy cái sọ đầu này á là ta thu được ở trong những năm nạn đói thôi. Cậu có muốn trả thù người nhà Lý trưởng và cứu vợ mình không? Ba Tửng thấy thế, cậu khẽ ầm ừ gật đầu. Nhưng sao thầy lại giúp con? Lúc này thì thầy Lương mới nói cho Ba Tửng biết. Khi xưa, lúc thầy Lương còn nhỏ, thầy có cùng cha mẹ của mình làm người giúp việc cho nhà Lý trưởng. Ở trong đó, chúng nó đối xử với mẹ con thầy chẳng khác nào mấy con chó. Hai mẹ con phải ăn cơm thừa canh cặn, bị chúng nó đánh đập chửi rủa cả ngày lẫn đêm. Có lần do sơ ý mà thầy Lương làm rớt một cái lọ hoa quý. Lý trưởng thấy vậy, liền sai người đánh cho hai mẹ con một trận như tử rồi đuổi ra khỏi nhà. Cũng chính vì trận đòn đó mà mẹ thầy Lương sinh bệnh rồi mất ngay sau đó vài ngày. Từ đó, thầy quyết tâm học tà thuật, bùa ngải để trả mối thù này, cũng như giúp dân làng đất nước loại trừ được một kẻ hám tài mà đi theo và làm tay sai cho giặc. Nói xong, thầy Lương đi đến cạnh cái bàn thờ, cầm một cái sọ đầu lên, rồi nhét vào đó một lá bùa có ghi một dòng chữ Lý trưởng. Tiếp đến, thầy niệm chú lẩm bẩm những dòng chữ kỳ quái và khó hiểu. Phải tầm gần 10 phút sau, thầy mới quay lại nhìn Ba Tửng thều thào rồi nói: Xong rồi, ngày mai ta với cậu sẽ đến nhà Lý trưởng một chuyến. Xong xuôi, hai người lặng lẽ mà ra về. Trên đường đi, Ba Tửng có hỏi thầy Lương về cái loại bùa khi nãy, thì chỉ nhận được một câu trả lời cho qua loa. Đại khái đó là cái loại bùa lợi hại và tàn ác nhất trong các loại bùa ngải. Thầy Lương cũng có khuyên Ba Tửng đừng sử dụng, cũng như luyện cái loại bùa này. Đêm hôm đó, bầu trời đổ một cơn mưa rào tầm tã. Khi hai vợ chồng Lý trưởng đang ngủ, thì có một giọng nói văng vẳng quanh tai, khiến Lý trưởng giật mình tỉnh dậy. Lão nhìn ra phía cửa sổ thì bất chợt thấy một bóng trắng mờ mờ lướt qua. Thấy vậy, lão vội đánh thức bà Lý dậy. Bà, có thấy cái tiếng gì không? Ông bị thần kinh hả? Để yên cho tôi ngủ đi. Ngày mai tôi còn dậy sớm để đi đòi nợ cái con Tư Tám nữa. Bà Lý nhăn nhó quát, rồi bà lại đắp chăn ngủ tiếp. Tiếng nói lúc đó lại tiếp tục vọng ra. Lần này Lý trưởng nghe rõ mồn một. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Lý trưởng chết lặng, chân tay của lão run rẩy, người đầm đìa mồ hôi. Ngoài trời mưa càng ngày càng to, tiếng sấm sét cứ đánh liên hồi, tiếng bước chân ngoài cửa cứ dồn dập. Được một lúc thì có tiếng cậy cửa ở bên ngoài. Không thể chịu nổi được nữa, Lý trưởng nhảy xuống giường. Lão đi từ từ ra cái chỗ cánh cửa. Lão mở ra thì giật nảy người khi thấy một con mèo đen chạy ngang qua. Ngó xuống nhà kho thì lão thấy có cái gì lạ lạ, trắng trắng vàng vàng đứng ngay giữa cửa. Lý trưởng chớp mắt một cái, thứ kỳ quái kia lại tự dưng mà biến mất. Lúc này trong đầu lão tự lẩm bẩm: không lẽ nhà có trộm? Ông mà bắt được á, ông cho người đánh chết cha mày luôn. Nói rồi Lý trưởng đi vào trong phòng. Lúc đóng cửa, lão cảm nhận được có một cái gì đó gai gai lạnh buốt sau lưng mình. Khi lão ngoảnh lại thì không thấy gì cả. Đi vào trong giường, vừa mở chăn ra thì lão hốt hoảng cực độ khi thấy vợ mình, bà Lý, bị chặt đứt đôi người, lòng tim gan phèo phổi thì cuốn chặt vào nhau, máu bắn ra khắp cái giường gỗ lim quý hiếm. Mắt bà Lý bị móc lòi ra, trên trán có khắc dòng chữ: trả mạng cho tao. Lý Trưởng lúc này hốt hoảng, lão ta điên dại chạy xuống bếp cầm con dao lên hét lớn: "Cút, cút nhanh! Thằng Cục, thằng Ba Lý đâu?" Nhưng tuyệt nhiên không có thằng nào đến cả. Thay vào đó là một tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên. "Trả mạng cho tao!" Thoát ẩn thoát hiện, đằng xa xa có một cái bóng trắng, nó đang đi về phía của Lý Trưởng. Thấy vậy, Lý Trưởng như điên loạn, lão cầm con dao khô tứ tung, miệng lẩm bẩm chửi thề: "Mã cha nhà mày, tao giết mày, tao giết mày!" Bóng trắng đó cứ tiến lại gần Lý Trưởng. Khi nó tới gần, lão mới tá hỏa nhận ra đó là Lý Thông, con trai của lão. Lý Trưởng thấy vậy, lão mới quát: "Mã cha nhà mày, tối rồi còn đi đâu?" Bất giác khự một tiếng, trước mắt Lý Trưởng giờ đây không phải là thằng con có giờ đây không phải là thằng con của lão nữa, mà là một cái xác không đầu. Máu từ cái xác đó phun ra xối xả, bắn cả vào mặt của Lý Trưởng. Cái đầu của Lý Thông lúc này bò ra là cả ngàn con dồi trắng đục to bằng ngón tay cái, đang bò lúc nhúc. Nó đang bò đến phía Lý Trưởng. Lão sợ hãi định bỏ chạy thì lại bị cái gì đó kéo chân lại. Nhìn xuống, Lý Trưởng mới hoảng hốt khi thấy đó chính là cái xác của Lý Bình, người mà bị lão sai người đánh chết năm ngoái vì cái tội ăn cắp gà của lão. Trời lúc này vẫn mưa xối xả, sấm chớp đánh đùng đùng. Đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng đối với gia đình nhà Lý Trưởng. Sáng hôm sau, khi ba Tửn và thầy Lương đi đến nhà của Lý Trưởng thì hai người biết được tin tối hôm qua cả nhà Lý Trưởng bị bọn trộm cướp giết chết một cách tàn độc. Lão Lý Trưởng bị bọn nó lột gần hết da thịt, chỉ để lại một cái bộ xương trắng, xen lẫn với đó là một ít thịt còn sót lại. Con trai của lão là Lý Thông thì bị chặt đứt lìa cả cái đầu. Tàn ác hơn, bà Lý, vợ của lão, bị chặt đứt đôi người, lồng tim gan phèo phổi thì cuốn chặt vào nhau. Mắt của bà bị móc lòi ra, trên trán có khắc một dệt chữ: "Trả mạng cho tao." Lúc này tiếng bàn tán vẫn xôn xao. Ba Tận lúc này đang đưa mắt nhìn về phía thầy Lương thì đúng lúc đó Minh Liên chạy ra, vừa chạy cô vừa hét: "Chồng ơi, chồng!" Ba Tận thấy thế cũng lao vội về phía vợ mình, cả hai ôm nhau khóc sướt mướt: Vợ sợ không có được gặp chồng nữa." Minh Liên khóc nấc lên, còn Ba Tửn, cậu khẽ hôn nhẹ một nụ hôn vào trán vợ của mình rồi thủ thỉ: "Chồng đã hứa rồi, sẽ bảo vệ cho vợ mà." Thầy Lương đứng ở ngoài thấy thế thì lắc đầu cười: "Thôi, hai cô cậu về nhà mà ấm ấp tình cảm đi." Ba Tửn gãi đầu cười, cậu giới thiệu thầy Lương cho Minh Liên, cả ba nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau. Từ hôm đó, hai vợ chồng Ba Tửng lại chung sống hạnh phúc bên nhau. Hằng ngày Ba Tửng đi làm, vừa học bùa chú, bùa ngải và nhận thầy Lương là sư phụ. Sau khi cả nhà Lý Trưởng chết, dân làng quyết định mang số tài sản của nhà lão chia đều cho mọi người để mọi người có chút vốn liếng mà làm ăn. Một năm hạnh phúc và êm đềm cứ thế mà trôi qua, cho đến một ngày Ba Tửng nhận được hung tin. Đó là một buổi chiều đông giá rét. Khi Ba Tửng đang chở cái xe bồ của mình đi ngoài đầu làng thì bất chợt nghe tiếng gọi của ông Ba Lý: "Ba Tửng, cậu lại đây tôi báo cái tin này." "Sao hả ông?" Ông Ba Lý lúc này mới dựng tạm chiếc xe đạp ở bãi cỏ gian đường rồi nghiêm giọng: "Hiện nay bọn Đông Pháp đang ngang nhiên đô hộ nước Hạ Minh ta. Vậy nên chủ tịch có đề nghị tất cả trai tráng trong làng đều phải nhập ngũ để đứng lên đánh giặc. Cậu cũng không phải ngoại lệ đâu. Chúng ta được phân công đánh chặn quân viện trợ của chúng ở khu vực biên giới. Đơn báo nhập ngũ đây nè, cầm lấy đi, rồi chuẩn bị đi, hai hôm nữa lên đường." Ba Tửng chết lặng. Nhưng còn vợ của cháu? Đây là việc đại sự của quốc gia, không muốn đi cũng phải đi. Nói rồi, ông Ba Lý nhanh chóng dựng chiếc xe đạp lên, đạp một mạch để đi báo tin tiếp. Ba Tửng đứng thẫn thờ, nhìn chiếc xe đạp của ông Ba Lý đang từ từ khuất dần sau những lũy tre làng. Cậu đưa xe bò về, rồi lết thích đi vào trong nhà. Minh Liên thấy bộ dạng của chồng như thế thì ngơ ngác thắc mắc. Có chuyện gì hả chồng? Chưa để Minh Liên kịp dứt lời thì Ba Tửng đã lao đến ôm siết vào cô. Nước mắt cậu rơi lã chả. Minh Liên hỏi thì cậu không trả lời. Đến bữa cơm tối hôm đó, trên bàn vẫn là những món quen thuộc. Gấp miếng thịt ba chỉ vào chén cho Minh Liên, hai dòng nước mắt của Ba Tửng lại chảy ra. Ăn đi vợ, chồng sắp phải đi rồi. Sao? Chồng đi đâu? Đặt đôi đũa xuống mâm cơm, Ba Tửng trả lời. Đất nước đang lâm nguy, nhà nước cần chồng. Chồng phải đi rồi. Minh Liên nghe thấy thế thì hốt hoảng, chén cơm đang ở trên tay rơi bụp xuống dưới đất. Minh Liên vội lao đến ôm chặt lấy Ba Tửng khóc nức nở. Không, em không có cho chồng đi đâu. Thiếu chồng em chết mất. Ba Tửng thấy như vậy cũng vội ôm chặt lấy vợ của mình. Cậu khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho vợ rồi thủ thỉ. Chồng đi, chồng hứa sẽ về mà. Vợ ở nhà ngoan, chồng hứa sẽ về. Minh Liên lúc này vẫn miếu máu. Lỡ như... Vậy nè, chồng hứa sẽ về mà. Cảnh tượng lúc ấy thật đáng thương và đáng để suy ngẫm. Chiến tranh mà. Đi với nó chỉ toàn là những đau thương và mất mát. Khi chiến tranh xảy ra, những cô vợ hiền phải xa chồng, những đứa con thơ phải xa cha, những người mẹ, người cha phải tạm biệt tiễn đưa những đứa con của mình đi nhập ngũ, đánh giặc. Đó là sự mất mát, đau thương và chua xót mà chiến tranh mang lại. Thật đáng buồn. Sáng sớm ngày nhập ngũ, có rất đông trai tráng đang đợi sẵn ở đầu làng. Nhìn những đứa trẻ mới sinh được vài ba tháng đã phải xa bố, chúng nó khóc que que, nghe mà nhói cả lòng. Lặng nhìn chồng của mình xa dần tầm mắt, Minh Liên khóc nức nở. Giờ đây, cô lại phải ở một mình trong một căn nhà đầy trống vắng và hiu quạnh. Hạnh phúc mới đến với hai người được một năm. Vậy mà, giờ đây, hai người lại phải xa rời. Trận chiến giữa hai nước Hạ Minh và Đông Pháp nổ ra rất ác liệt. Hai bên tổn thất rất nhiều binh lực. Nhiều người lính Hạ Minh đã phải nằm xuống. Nhưng họ không chịu khuất phục. Cứ người này nằm xuống, người kia lại tiếp bước mà đứng lên để loại bỏ kẻ thù. Với một niềm tin cao cả là đất nước sẽ giành chiến thắng, tiến đến sự hòa bình và tự do. Ba Tửng đôi lần cũng suýt bị mất mạng, nhưng cứ hễ nghĩ đến Minh Liên, cậu lại cố gắng mà tiếp tục chiến đấu. Nhưng chiến trường quá ác liệt, đã có một lần Ba Tửng bị mảnh đạn văng đúng vào mắt, thành ra cậu bị chột một bên mắt. Sau 5 năm trời ròng rã chiến đấu, cuối cùng đất nước Hạ Minh cũng đã anh dũng chiến thắng. Ngày được trở về nhà, Ba Tửng hớn hở và vui lắm. Sau bao nhiêu năm tháng ngày xa cách, cuối cùng cậu cũng sắp được gặp lại vợ của mình. Nhưng trớ trêu thầy, ngày cậu trở về cũng là ngày mà cậu mất tất cả. Khi Ba Tửng về nhà, cảnh vật lúc này vẫn y như trước, chẳng thay đổi cái gì cho mấy. Vội chạy ngay vào trong nhà để tạo sự bất ngờ cho Minh Liên, thì trước mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng. Minh Liên, cô ấy đang trần truồng, không một mảnh vải che thân trên chiếc giường quen thuộc của hai vợ chồng. Còn người đàn ông đang nằm trên người cô ấy lại chính là thằng Tý, người anh em thân thiết gần nhà của cậu. Nghe đầu nó đào ngũ từ cuối năm ngoái. Quá sốc trước những gì mình đang chứng kiến, Ba Tửng điên tiết, cậu hét lên. Thằng chó! rồi lao vào đấm túi bụi vào mặt của thằng Tý. Thằng Tý cũng không phải là dạng vừa, nó tiến tới đấm một phát thật mạnh vào mặt Ba Tửng. Ba Tửng lúc này choáng váng, sẵn có con dao gọt hoa quả trên bàn, cậu chạy đến định đâm thằng Tý, thì lúc này Minh Liên khóc lóc lao đến. Thành ra người mà Ba Tửng đâm trúng lại chính là vợ của mình. Ba Tửng chết lặng, cậu gào lên: Minh Liên, vợ, vợ ơi! Nhưng giờ đây người con gái cậu yêu đã chết. Người mà giết cô ấy lại chính là cậu. Trước khi chết, Minh Liên chỉ kịp hấp hối nói một câu với Ba Tửng: Anh ấy hiếp vợ, vợ xin lỗi. Câu nói đó khiến cho Ba Tửng đau đớn hơn. Thằng Tý, nó đã nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà. Giờ đây chỉ còn lại Ba Tửng và cái xác của vợ mình. Ba Tửng gào khóc trong đau đớn. Cậu thất thần vội mặc quần áo cho vợ mình, rồi ẵm cô chạy một mạch vào trong rừng. Người dân nghe thấy tiếng la hét, họ chạy đến nhà Ba Tửng thì hoảng hốt khi thấy ở đây chỉ còn là một vũng máu lớn. Từ ngày hôm đó, Ba Tửng trở nên điên loạn. Cậu chôn Minh Liên vào một gốc cây thông trong rừng rồi bỏ đi biệt tích. Còn về thằng Tý, buổi sáng hôm sau, người dân phát hiện ra nó bị chết đuối ở một cái mương gần nhà. Điều kỳ lạ ở đây là khi người dân vớt cái xác của nó lên, họ kinh hoàng khi phát hiện ra cái xác của nó không còn cái của quý nữa. Chắc có lẽ là do cá trong mương nó rỉa mất rồi. Chính cái quá khứ đầy đau đớn và kinh hoàng đó đã tạo ra một thầy pháp Ba Tửng thâm độc và bệnh hoạn bây giờ. Giờ đây Ba Tửng đang đau đớn nằm quằn quại, lão đang chờ thầy Lương đến cứu mình. Trời lúc này cũng đã sẩm tối, Ba Tửng tưởng chừng như đã không qua khỏi, thì bỗng nhiên những vết thương thấu tận xương tủy của lão dần dần biến mất. Ba Tửng mừng rỡ, lão biết chắc là thầy Lương đã cứu mình, nhưng trong đầu của lão vẫn đầy rẫy những thắc mắc. Tại sao thầy Lương không đến gặp trực tiếp mình? Chắc có lẽ là thầy Lương vẫn còn giận Ba Tửng, bởi từ lúc lỡ giết Minh Liên, Ba Tửng đã không còn gặp lại thầy Lương nữa. Phải đến lúc tình thế nguy cấp như thế này, lão mới chấp nhận đi tìm sự giúp đỡ của thầy. Ba Tửng chưa vội quay về nhà, một phần cũng vì chờ thằng Thành. Giả lại, tuy lão đã được giải bùa, nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nằm trầm ngâm một mình, lão nhớ lại cô vợ Minh Liên của lão. Hiếm khi người ta thấy lão khóc như lúc này. Sáng sớm hôm sau thì thằng Thành nó về, thấy Ba Tửng đang nằm trong căn chòi, nó vội chạy đến: Thưa thầy, con đã về. Thấy bóng dáng của thằng Thành, Ba Tửng cũng vui lắm. Chí ít giờ đây lão cũng đã có người để tâm sự, chứ không còn lủi thủi một mình như trước nữa. Hai thầy trò dìu nhau đi về nhà. Nhưng khi đi được một đoạn, Ba Tửng bỗng cảm thấy có cái gì đó chẳng lành. Lão linh tính thấy rằng đang có ai đó muốn hại mình. Nhưng khi nhìn sang thằng Thành bên cạnh, lão cảm thấy yên tâm hơn. Đi thêm một đoạn nữa thì một lưỡi dao từ đâu đó đâm trúng vào lồng ngực của Ba Tửng. Lão đau đớn rít lên. Khi nhìn sang bên cạnh, Ba Tửng trợn trừng đôi mắt khi thấy người đâm lão không ai khác lại chính là thằng Thành, người mà lão luôn tin tưởng. Dùng hết sức lực, Ba Tửng rên rỉ: Mày tại sao? Thằng Thành cười lên khặt khặt: Không giết ông để tôi chết à? Hả? Tôi đã đến gặp sư phụ của ông. Người bỏ bùa ông chính là lão ta. Đúng là nực cười mà. Ba Tửng thều thào: Sao lại vậy? Thằng Thành lúc này rút con dao ra khỏi người Ba Tửng. Nó đưa tay lên xoa xoa mặt cô lão: Tôi biết hết chuyện của ông rồi. Người mà bị ông bỏ bùa cái thằng tên là Hoàng Nam đó, nó chính là con trai của ông. Sau khi ông đi đánh giặc được một thời gian, vợ ông ở nhà đã sinh ra một đứa con trai, rồi đặt tên nó là Hải Nam. Sau khi ông giết vợ của mình, bỏ lại đứa con một mình mà trốn đi biệt tích, chính lão thầy Lương là người nhận nuôi nó. Và rồi chính ông lại là người gây ra cái chết của cháu nội của mình. Chắc ông cũng biết, muốn hóa giải loại bùa ngải linh thiên cái này, chỉ có thể là ông hoặc là thằng con ông chết. Lúc đó, bùa ngải mới hết hiệu nghiệm. Cho nên, coi như là tôi hoàn thành tâm nguyện để cho đứa con trai của ông được sống. Sau này, tôi sẽ tiếp tục luyện thiên linh cái. Yên tâm đi, ông đã có người nối nghiệp rồi đó. Những giọt nước mắt đã rơi trên má của Ba Tửng. Lão đau đớn hét lên nhưng không thành lời. Con của tôi, cháu của tôi. Thằng Thành thấy bộ dạng của lão Ba Tửng như vậy thì cười khà khà. Nó đưa con dao lên rồi đâm liên tục vào người của Ba Tửng. Đến nhát thứ năm thì Ba Tửng ngưng thở, lão chết. Nhưng đôi mắt vẫn mở trợn trừng, khóe mắt thì đỏ hoe. Sau khi giết Ba Tửng, thằng Thành đào một cái hố sâu rồi chôn xác lão ở đó. Nó vừa chôn vừa cười khà khà, vì nó biết sẽ không còn một ai khác biết được những tội ác mà nó đã làm. Rồi tội ác của nó sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Nhưng không, nó đã lầm. Ba hôm sau, người dân phát hiện thằng Thành nó chết trong tư thế treo cổ ở trong nhà của lão Ba Tửng. Còn về vợ chồng Hải Nam, 2 năm sau, nỗi đau mất con của 2 vợ chồng cũng đã nguôi ngoai được phần nào. Mỹ Linh cũng đã sinh đôi, được một cặp con trai kháu khỉnh. Mụ Lành lúc này cũng đã bắt đầu cho tình yêu mới của đời mình. Chỉ còn mấy cái xác bị chôn vùi là vẫn nằm ở đó, có thể là mãi mãi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Thiên Linh Cái, tác giả Bùi Hữu Quang. Đến đây Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại những video lần sau. Xin cảm ơn rất nhiều.